Chương 305, Thả nổ hàng lâm. Infinity Game. Canh ba cầu toàn đặt, Thả nổ ủng có bất diệt titan thân thế, ít ỏi khả năng bị giết chết, hắn trúng hoành vũ trụ nhiều năm như vậy, liền có thể để cho hắn bị thương đối thủ đều rất hiếm thấy. Nhưng là nghe tới trên địa cầu cái này trong miệng tiểu nữ hài tóc xanh vô hạn lao ngụ kỉnh phải gì rồng, lập tức để cho trong lòng hắn dâng lên báo động thông hiểu hệ tờ nì tì nhất tộc tất cả siêu nhân triết lý cùng trí tuệ, Thả nổ đương nhiên biết không gian số ảo là vật gì. Một khi lâm vào trong loại không gian này, sức mạnh bao lớn đều không có ý nghĩa, cũng không cách nào từ bên trong đột phá. Trừ phi có người theo bên ngoài cởi ra, nếu không thì coi như là hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị phong ấn ở bên trong. Hơn nữa đáng sợ nhất là, bởi vì thân là vĩnh hằng Titan, Thả nổ không chỉ nắm giữ năng lực khôi phục bản thân cực mạnh, còn không cần phải ăn uống cùng nước uống, thậm chí liền chân không đều giết không chết hắn tại dưới tình huống bình thường. Cái này là năng lực có lợi vô cùng. Nhưng là một khi bị vĩnh viễn phong ấn, vậy sẽ phải mạng chính là phong bạo long, bị vô hạn lao ngụ kỉn phật dị rồng phong ấn mấy trăm năm sau, cũng sẽ bởi vì nguyên tố ma lực hao hết mà chết đi. Nhưng là Thả nổ cũng sẽ không a hắn coi như bị phong ấn ngàn vạn năm đều không chết được. Nhưng loại kết quả này chỉ sợ so chết còn thảm hơn. Thả nổ mở ra bàn tay phải, linh hồn của cỏ vở gờ là hóa 15 thành một đám lửa hừng hực xuất hiện tại trên bàn tay hắn. Thông qua hỏa diễm, hắn cẩn thận dòm ngó gần cùng với manh vương cử động, sắc mặt 10 phần ngưng trọng, nếu quả như thật có người có thể chế tạo ra không gian xô ảo, như thế vô luận như thế nào cũng không thể khiến ngươi sống tiếp ở bên trong không gian mặt kính. Nghe được manh vương nhắc tới vô hạn lao ngụ kỉnh phật dị rồng, gần lập tức lộ ra hứng thú thật lớn. Mà manh vương nhìn thấy, lập tức liền biểu thị muốn ở trên người có vợ gờ là thí nghiệm một chút. Vừa nghe đến không gian số ảo đồ chơi ly kỳ như vậy, sổ cụ cùng mỉ xạ cả cũng đều tụ tập qua tới, giống như hiếu kỳ bảo bảo một dạng vây xem. Đứng ở trước người có vợ gờ lại đang hôn mê, manh vương nhắm hai mắt lại, trên người buộc phát ra cực lớn ma lực ra không gian số ảo sinh thành bắt đầu phân tích mục tiêu sở tại không gian tọa độ ma lực quán trú đạt tới 78% vô hạn lao ngụ kỉnh phật dị rồng khởi động ước chừng qua mười mấy giây đồng hồ. Manh vương mới đột nhiên mở mắt, hai tay bỗng dưng buộc phát ra ánh sáng màu vàng, sau đó song trưởng đồng thời chụp trên mặt đất ẩm chỉ thấy nằm dưới đất cỏ vở gờ lại bốn phía, chợt toát ra màu xanh trắng ma pháp năng lượng, giống như gió lốc đem thân thể của hắn hoàn toàn bọc lại. Cuối cùng, tạo thành một cái giống như lồng pha lê một dạng vật chứa đem hắn trang ở bên trong hắc hắc, chiêu này ta thật ra thì cũng là lần đầu tiên dùng, không nghĩ tới còn tràn đầy thành công sao. Nhìn trước mắt cái này như có như không lồng pha lê, manh vương có chút tự hào lại eo nở nụ cười. Hít, đồ chơi này, thật sự không cách nào phá xấu sao. Mỉ xạ cả đưa ngón tay ra đâm một cái này lồng pha lê, loang thoáng cảm giác được một chút co giãn, cũng không giống như là rất bền bỉ. Ha ha, các ngươi có thể tùy tiện đánh, phá vỡ coi như ta thua. Manh vương giờ cao sân bay, đắc ý nói. Thích ngươi con sở làm này giọng vẫn thật lớn. Nhìn ta dẻo gùn mỉ xả cả liễu mi dựng thẳng, đi xa một chút móc ra một viên tiền xu nhắm ngay vô hạn lao ngụ kỉnh phật dị rồng chính là một pháo ẩm chờ bụi mù tàn ra, phía trên vô hạn lao ngụ kỉnh phật dị rồng liền một chút vết tích đều không có để lại. A nha cái kia nhìn lại chiêu này 1 tỷ vốn lì tất nỉnh ở tắc sở tờ mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng thiên chiêu âm dương ạ mạ tệ giặt sở xạ nụ chi kiếm thần chi chế tài trừ mỹ xạ cả ở ngoài, liền sổ củ háo đều tựa hồ cùng kết giới này dính chắc rồi, hai cái tiểu nha đầu liều mạng thả ra tất cả kỹ năng của mình, nhưng là liền để cho vô hạn lao ngụ kỉnh phật gì rộng rãn ra một chút đều không làm được mà ở trên bảo tọa đang ngồi thả nổ. Xuyên thấu qua trong tay linh hồn chi hỏa nhìn thấy cái cảnh tượng này, lông mày đầu nhất thời càng nhíu càng chặt. Lúc này, trên người huẩn trong máy truyền tin bỗng nhiên truyền ra lọ lì vai quỷ âm thanh, báo cáo Master, bên trong mâu hạm người chỉ thua gì đã bị hệ thống phòng ngự tự động hệ thống giết hết, hiện tại cả chiếc mâu hạm lên, đã không có sinh vật còn sống A, hiệu suất quả nhiên đủ cao. Sở dĩ muốn giết sạch người chỉ thua gì, trừ trảm thảo trừ căn ở ngoài, huẩn còn có mục đích khác. Chỉ thấy hắn bay đến to lớn mâu hạm bên người, ngửa đầu nhìn một cái, cả chiếc mâu hạm đạt tới gần ngàn thước cao, mười mấy cây số dài lại cộng thêm cái kia 4 con nhện xúc tu nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Nắm tay thả ở trên mâu hạm, vừa lập tức khởi động bao lì xì chức năng bao lì xì, cho ta thu nạp liền trong nháy mắt, chỉnh chức có thể so với một chấn nhỏ chỉ thua gì mâu hạm, liền biến mất sạch sẽ không chút tạp chất, thật giống như cho tới bây giờ không có từng xuất hiện bao lì xì chỉ có thể thu nạp cùng gửi đi vô sinh mệnh máy mò cờ hoặc là giòm bị các loại, người sống là phát không được đấy cái này tại ngoài mấy con phố. Sở Bài Đợt Mạn cảm thấy hôm nay hắn đã gặp quá nhiều cảnh tượng không tưởng tượng nổi, mà cờ kê lại thấy cái gì cũng không nên kinh ngạc nữa. Nhưng là khi hắn nhìn thấy lớn như vậy một tàu chiến hạm lại có thể hư không tiêu thất, vẫn là bị dọa sợ đến cơ thể hơi run lên cuối cùng, hắn vẫn là hạ quyết tâm tắt mình một cái ôi chao, thật là đau sở gương mặt đau đớn của mình. Sở Bài Đợt Mạn khóc không ra nước mắt. Vườn đó làm sao làm lại còn có thể làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ hắn là ma thuật sư sao? Lúc này, Sở Spider-Man bỗng nhiên nghe thấy một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng của cô bé. Chờ một chút, ngươi chẳng lẽ chính là cái đó sẽ phu tơ? Sở Spider-Man quá tốt rồi, ta một mực rất thích ngươi, ngươi có thể cho ta ký tên sao? Sở Spider-Man quay đầu nhìn lại, nhất thời cả người rung một cái đó ăn hụt khủng bố tóc xanh nữ hài, lại có thể liền đứng ở sau lưng hắn. Cao hứng nhìn lấy hắn đây ngươi liều mạng át chế ở thân thể run rẩy. Sở Spider-Man còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy manh vương đắc ý đưa tay, theo trong tay nó liền bắn ra một cây màu trắng sợi tơ, dính vào bên cạnh trên một tòa cao ốc. Sau đó nó tay kéo một cái, thân thể nho nhỏ liền xa xa đãng đi ra ngoài ha ha ha. Sở Spider-Man, ngươi nhìn, ta cũng có thể làm được loại sự tình này nha. Nhìn lấy một màn này, Sở Spider-Man cả người đều ngu. Đồng nhiên, hắn nghe thấy sau lưng chuyển tới bờ lách vài âm thanh nặng nề. Peter, nàng không phải là em gái ngươi đi, ta mới không nhận biết nàng nha. Đem mẫu hạm dùng bao lì xì phát cho trong bầy Tony, vẫn tiếp theo đem kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ mở hết, chẳng mấy chốc liền tìm được nút ở góc tường Lô Kỳ. Vừa nhìn thấy bóng người của vẫn, Lô Kỳ liền sợ đến kêu to lên, cầu ngươi không nên giết ta nha, đều do hệ là đó. Đem vương vị của ta cướp đi rồi cho nên ta mới có thể bị thả nổ đầu độc, ngươi chỉ cần không giết ta, ta nhất định vĩnh viễn phục tùng ngươi. Hệ là nữ nhân này làm sao cũng nhô ra thuận tay cầm lên tâm linh quyền trượng của hắn, vẫn không để ý Lộ Kỳ, bay thẳng đến vũ trụ ma phương kẻ xệ giặt phụ cận, chuẩn bị tắt đi không trung cửa không gian, sau đó đem hai cái ỉn phải ỉ tỉ gệm đều thu vào. Trong lòng đống nhiên, chỉ thấy trên vũ trụ ma phương kẻ xệ giặc đống dưng nổ lên một vệ sáng xanh, sau đó một cánh cao vài thước cửa không gian chợt tại ma phương phụ cận mở ra, một người mặc kim khôi kim giáp tím ra người khổng lồ theo trong cánh cửa không gian đi ra, chính là The Mặt Titan Thanos.